Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Tô Vũ kế hoạch. Khương Vũ trở về, tuyệt bích khắc lên, ẩn chứa tin tức to lớn. Nhân hoàng phủ nhân hoàng bệ hạ, từng là Thái Hư Đại Đế người hộ đạo. Thái Hư Đại Đế tục tiếp tiên lộ lúc, từng lọt vào mấy vị đại đế mai phục vây giết. Mà tại cái này trên vách đá lưu trữ người, cùng Thái Hư Đại Đế là mạc nghịch chi giao, muốn vì đó báo thù, lại cuối cùng mẫn diệt tại trong lịch sử, thậm chí liền danh tự đều không hề lưu lại. Tô Vũ lưu lại khắc chữ, trầm ngâm một lát, vận dụng vĩ lực, trực tiếp đem cái này tuyệt bích thu hồi. Ngày sau nhìn thấy Thái Hư Đại Đế, có lẽ có thể đem vật này cho hắn, lấy đi tuyệt bích về sau. Tô Vũ bước ra một bước, đi tới Vẫn Thần Cốc chỗ sâu. Khương Vũ đã tìm được Thái Hư Đế Cung đại trưởng lão. Vạn hạnh chính là, Vu Đế cái kia đạo tàn niệm có khả năng vận dụng lực lượng không lớn. Đại trưởng lão tuy có tổn thương mang theo, tính mệnh lại không có gì đáng ngại. Các hạ chính là Tô Các Chủ. Nhìn thấy Tô Vũ hiện thân, đại trưởng lão tại đệ tử nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng dậy. Thần sắc kích động, Khương Vũ đã đem muốn về Quy Tiên Phàm Đại Lục sự tình cáo chi với hắn. Cũng hiểu biết Tô Vũ cho hứa hẹn. Tô Các Chủ, coi là thật có thể tìm được già chủ nhân. Đại trưởng lão tiến lên một bước, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Thái Hư Đại Đế tiến vào tiên lộ lúc, hắn mới bất quá là một đứa bé con. Bây giờ mười mấy vạn năm trôi qua, hắn đã biến thành một nửa cái chân bước vào phần mộ già yếu lưng còng. Hắn suốt đời nguyện vọng mà có thể lần nữa chiêm ngưỡng Thái Hư Đại Đế đế cho. Tô Vũ cho ra hứa hẹn, có thể tìm tới Thái Hư Đại Đế. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Tự nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là Tô Mỗ có thể đoạt được hợp đạo hoa. Tô Vũ cười nhạt nói. Nghe vậy, đại trưởng lão kích động thân thể bắt đầu run rẩy. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đúng là trở nên hồng nhuận rất nhiều. Hắn nhìn thật sâu Tô Vũ một chút, trực tiếp quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói, như Tô Các Chủ thật sự có thể tìm tới Thái Hư Đại Đế. Lão hủ nguyện vì Tô Các Chủ, làm trâu làm ngựa. Nhìn thấy đại trưởng lão kịch liệt như thế phản ứng, Tô Vũ cười nhẹ khoát tay áo, một cỗ nhu lực tướng nâng lên. Đại trưởng lão không cần như thế, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Gừng đế tử muốn theo Tô Mỗ quay về Quy Tiên Phàm Đại Lục. Vực ngoại chiến trường sự tình, liền giao cho ngươi. Chỉ cần lão hủ tại một ngày, vực ngoại chiến trường liền sẽ không xảy ra chuyện. Đại trưởng lão vỗ vỗ bộ ngực, sau đó nhìn về phía Khương Vũ, thúc giục nói, đế tử, mau theo Tô Các Chủ đi thôi. Bên này ngươi yên tâm. Nhìn xem đại trưởng lão một mặt dáng vẻ vội vàng, Khương Vũ bất đắc dĩ giang tay ra, nói một tiếng bảo trọng, liền đi theo Tô Vũ, ly khai Vẫn Thần Cốc. 3 ngày sau, thiên cơ các, Tô Vũ khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, đại điện cửa ra vào, Vu Khinh Mộng dẫn theo váy, trong ngực ôm một bao bánh bao lớn, rón rén đi vào đại điện. Bất quá, khi nàng phát hiện Tô Vũ đã tỉnh táo lại lúc, không khỏi kinh hô một tiếng. A, các chủ. Vu Khinh Mộng liền tranh thủ bánh bao giấu ở sau lưng, một đôi mắt to quay tròn truyền. Mấy ngày nay, nàng đi theo Mộc Yên Nhiên bên cạnh, bị quán thâu không ít liên quan tới thiên cơ các quy củ. Cũng hiểu biết Tô Vũ cường đại. Ăn bánh bao sao? Nhìn xem Tô Vũ cặp kia như tinh thần con ngươi nhìn mình chằm chằm, Vu Khinh Mộng rụt rụt đầu, cẩn thận nghiêm túc từ giấy dầu trong bọc xuất ra một cái bốc hơi nóng bánh bao, đưa cho Tô Vũ. Thấy thế, Tô Vũ cười nhạo một tiếng, khoát tay áo, đi tìm Mộc tỷ tỷ chơi đi. Gặp Tô Vũ không có làm khó mình, Vu Khinh Mộng mừng rỡ cười một tiếng, vội vàng hướng hậu đường chạy tới. Không qua chạy đến nửa đường, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, một lần nữa trở về, từ giấy dầu trong bọc chọn lấy một cái lớn nhất bánh bao, đặt ở Tô Vũ trong tay, làm cái mặt quỷ, lúc này mới nhanh như chớp biến mất. Cô nàng này, chấm ngoặc kép. Tô Vũ nhìn xem trong tay bốc hơi nóng bánh bao, khẽ cười một tiếng. Mà tại Vu Khinh Mộng ly khai thời điểm, đại điện bên trong không gian vặn vẹo, Khương Vũ chậm rãi từ trong đó đi ra. Nơi này chính là Thiên Cơ Các sao? Khương Vũ ánh mắt đảo qua chu vi, hơi có chút kinh ngạc. Kia tràn ngập ở trong đại điện đại đạo đạo vận, không biết rõ so Thái Hư Đế Cung nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Gừng đế tử trở về, có chút tin tức cũng phải biết, ngươi xem một chút đi. Tô Vũ cong ngón búng ra, một viên màu vàng kim ngọc giản bay lượn mà ra, rơi vào trước mặt hắn. Khương Vũ tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận dùng thần hồn dò xét. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong đó khắc lục tin tức lúc, sắc mặt lại là một chút xíu trở nên âm trầm xuống. Không nghĩ tới, bây giờ Đông Hoang, thế mà cô đơn thành dạng này. Ta Thái Hư Đế Cung biến mất về sau, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám mở khi nhục. Trong ngọc giản, khắc lục Khương Vũ mang đi Thái Hư Đế Cung, đóng quân vực ngoại cổ chiến trường về sau, Đông Hoang phát sinh sự vụ lớn nhỏ. Từ Thái Hư Đế Cung biến mất, Đông Hoang rắn mất đầu, Kiêu Hoành Đế Cung, Tây Vực Phật Môn, cùng một chút thái cổ thế gia, đều muốn nhúng chàm nơi đây. Đông Hoang các đại thế lực ở giữa, cũng là lục đục với nhau, căn bản không cách nào bện thành một sợi dây thừng. Dẫn đến Đông Hoang khí vận bị chia cắt, Tô các chủ có tính toán gì không? Khương Vũ thu hồi ngọc giản, thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động. Đông Hoang là mình phụ thân Thái Hư Đại Đế căn cơ được đặt nền móng. Bây giờ Kiêu Hoành Đế Cung cùng Tây Vực Phật Môn vậy mà muốn thò một chân vào, khinh người quá đáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, đã Tô Vũ đem hắn gọi trở về, nghĩ đến là có kế hoạch của mình, gừng đế tử chỉ cần làm hai chuyện. Tô Vũ thân thể nghiêng về phía trước, không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng nói. Thứ nhất, chỉnh đốn Đông Hoang thế lực, Cao Điệu tuyên bố ngươi trở về. Đông Hoang là Thái Hư Đại Đế căn cơ chỗ, ngươi thân là Thái Hư Đại Đế chi tử, là một cái duy nhất có thể để Đông Hoang thế lực cam nguyện thần phục người. Thứ hai, tới cửa đòi nợ, Thái Hư Đại Đế tại lúc vô địch tại thế, một người ép mấy vị khác đại đế không dám ngẩng đầu, không dám bước vào Đông Hoang một bước. Bây giờ Thái Hư Đại Đế bị từ khốn tại tiên lộ, bọn hắn mới dám cuốn tới, ý đồ chiếm đoạt Đông Hoang. Tuy bị Tô Mỗ ngăn lại, nhưng Thái Hư Đại Đế chi uy không dung khiêu khích, thân là đế tử, tự nhiên là muốn đòi nợ. Tô các chủ lời nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Khương Vũ khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Nếu không phải Đông Hoang có Tô Vũ tại, có Thiên Cơ Các tại, chỉ sợ hiện tại đã triệt để bị Tây Vực Phật Môn cùng Kiêu Hoành Đế Cung chia cắt. Nếu là Đông Hoang cũng bị mất, hắn ngày sau còn có gì mặt mũi đi gặp Thái Hư Đại Đế? Bút chướng này, nhất định phải cùng những cái kia siêu nhiên thế lực tính cái rõ ràng. Bây giờ các lớn siêu nhiên thế lực đều tại co vào thế lực của mình, tập trung nội tình, tranh đoạt hợp đạo hoa, không sẽ cùng ngươi chính diện lên xung đột. Tô Vũ nghĩ nghĩ, lại lần nữa ném ra ngoài một viên ngọc giản, ném cho Khương Vũ, tiếp tục nói, bọn hắn nếu là lựa chọn bế mà không chiến, nhưng muốn trong ngọc giản ghi chép vật liệu. Khương Vũ nhìn lướt qua, trong lòng có chút kinh ngạc, những này linh bảo, mặc dù tính không lên là chấn tông chi bảo, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Tại cái này tiên phàm đại lục phía trên, khó mà tìm ra kiện thứ hai tới. Những này là, chấm ngoặc kép, Khương Vũ nhịn không được hỏi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, tu bổ tiên lộ vật liệu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.